Giới thần, chương 894, song tu giới điệp, góc truyện audio.com, nhìn bề ngoài Doãn Kế Anh nàng rất vô tư và trẻ con nhưng trong lòng nàng lại hiểu rất nhiều chuyện. Nàng biết tình trạng của Tiêu Ca hiện giờ là nguy cấp cỡ nào. Đối với nàng thì Tiêu Ca của nàng vẫn luôn là một nam nhân vô tội, dù miệng nàng vẫn hay chửi hắn tham lam nói hắn dâm tặc đê tiện nhưng bây giờ nhìn hắn bị dục hỏa công tâm mà vẫn nín nhịn chống cự. Trái tim nàng chỉ có thương yêu và đau xót. Hơn ai hết nàng muốn mình sẽ là người giúp hắn trong lúc mà hắn khó chịu nhất này. Hơn ai hết nàng muốn hắn chỉ thuộc về một mình nàng, và hơn ai hết nàng muốn hy sinh tất cả để giúp hắn. Nàng hiểu, Dương Tiêu có ơn với Doãn gia, nàng hiểu đại tỷ nàng đang làm gì nhưng mà, nàng phải làm sao đây? Xoạt, áo lụa như nhung nhẹ chảy xuống làn da như tuyết ngọc rơi xuống. Đất để lộ ra áo yếm nhỏ màu hồng tinh mỹ ôm sát lấy vòng eo thon mềm mại và bộ ngực sữa cao cao. Kiều đồn cao cao hợp với eo thon và bầu ngực căng tròn thành một đường cong tuyệt mỹ, làn da trắng như tuyết bạch mềm mại như trẻ con, sắc mặt ngượng ngùng đỏ lựng nhu mì. Tiêu Ca, huynh, đừng nhịn nữa, muội, muội tình nguyện, giọng nàng như mũi kêu nhỏ nhẹ mà yếu ớt vang lên, âm thanh này vừa rơi vào tai Thiên liền như vô tận ma lực không cách nào kháng cự, dục vọng trong người giống như núi lửa bộc phát ầm ầm phun trào. Tiên ma hoa giống như một con hung tàn ma vật không ngừng cật lực đòi hỏi, liên hệ với tiên hoa trong cơ thể Doãn Lục Anh bộc phát ra song tu đạo lực lượng. Doãn Lục Anh chỉ thấy một trận khô nóng lan tới sau đó tại đan điền cuộn lên một dòng âm nguyên chi lực mạnh mẽ dẫn theo những lộ tuyến kỳ lạ bắt đầu chảy. Khắp cơ thể tốc độ nhanh không thể tưởng, không đầy 10 phút sau âm minh luyện thể kinh đã bị nó thúc đẩy luyện tới cực hạn sau đó lại không ngừng nghỉ mà tiếp tục vận chuyển ngưng luyện đạo âm minh phù thứ hai. Trong cơ thể thoáng chốc liền tràn ngập âm nguyên lực khiến cả cơ thể đều trở nên vô cùng mị hoặc làn da sớm đã mềm mại bây giờ lại càng mềm mại như nước ba vòng tuyệt mỹ sớm đã hoàn mỹ bây giờ liền như ma quỷ hiện ra khiến dục vọng nam nhân như phun trào. Ngực sữa không quá lớn bây giờ lại căng tròn như muốn bật ra khỏi áo yếm kiều đồn cong vêu bây giờ lại mềm mại như câu dẫn nam nhân điên lên. Âm minh thể, đây chính là cực hạn âm minh thể, cực phẩm thể chất nữ tử không những có thể trời sinh mị lực mà còn trời sinh trợ lực lớn trong song tu đạo, năng lực trên giường vô cùng tốt. Là cực phẩm trong thể, chất nữ tính và cũng là cực phẩm nữ nhân trong mắt nam nhân. Cùng lúc này, dù là Doãn Lục Anh ở gần nhất hay Doãn Kế Anh, Doãn Minh Anh có được tiên hoa hộ thể cũng đều trong thời gian ngắn đạt đến cảnh giới âm minh thể tu vi tăng mạnh một đoạn đã sớm vượt hạn đạt đến địa cảnh. Từ trong đan điền ngưng tụ ra một đạo thiên mệnh trụ to lớn ẩn chứa vô cùng lớn âm nguyên lực lượng thức tỉnh huyết mạch âm minh thánh nữ. Tiên ma hoa này dùng hình thức thả giết nhầm còn hơn bỏ sót mà cưỡng ép đưa ba vị mỹ nhân này vào tầm ngắm. Chỉ có điều thiên là người dễ sắp xếp như vậy hay sao? Hắn tầm thường đến độ đó hay sao? Dùng cách này để bất lương chiếm đoạt một người con gái tốt hắn không làm được. Dù cho họ có trăm ngàn tình nguyện nhưng đây là hoàn cảnh đặc biệt chờ tới khi các nàng thanh tỉnh tất nhiên sẽ không cam. Lòng, đối với thiên, đó là tội lỗi, nữ nhân đẹp là thiên địa linh vật của trời đất, cần và đáng được trân trọng, nhưng nữ nhân vừa đẹp lại vừa hiền lành tốt bụng thì không chỉ đơn thuần là thiên địa linh vật của trời đất mà còn là chân phẩm linh tú bất khả xâm phạm. Họ lại càng cần và đáng để được trân trọng và tôn trọng. Dục vọng của nam nhân chỉ là phần thú .con. Trong con người, thuần túy dục vọng chính là thuần túy của cái thấp kém, dùng thứ thấp kém như vậy để đối với cái đẹp quả thật chính là trà đạp. Các nàng không đáng để bị đối xử như thế, nhưng mà, đối với một số người khác mà thiên cảm thấy không có cảm giác tội lỗi, hắn sẽ tuyệt đối không có hiện tượng mềm yếu và bây giờ. Người như vậy, hắn không phải có một người đó sao? Song tu giới điệp một nữ nhân đang trong tình trạng lòa lồ. Cả người phừng phừng phát ra một loại nhiệt độ nửa nóng nửa lạnh âm nguyên trong cơ thể hóa thành ba đầu dao long vờn quanh sinh ra khí tức vừa băng hàn vừa âm nhu. Đó chính là Lục Kết cô nương hôn thê của Vương Trần Kiệt. Trên cơ thể trắng mốt lộ ra bầu ngực cao vút với hai nụ hoa đỏ thắm, vòng eo tinh tế mảnh khảnh kiều đồn mập mạp, hạ thể mũm mĩm ướt át dục tính trên thân đã đạt đến mức cực hạn tu vi đột phá đến bán thánh cực đỉnh là thời cơ tốt nhất cho song tu. Trong song tu giới một luồng âm khí ẩn chứa âm nguyên vĩnh hằng chi đạo quyện vào thân thể Lục Kết dựng thành một mảnh âm nguyên hải vực dâng lên cao. Ở một phía khác đồng dạng cũng là một mảnh dương nguyên hải vực phạm vi lớn tương xứng cũng được hình thành. Hai luồng âm dương nguyên hải này ẩn chứa một tia pháp tác lực nhỏ bé đang thành hình cùng với địa chi vĩnh hằng lực lượng chí dương chí nhu lấy thiên và Lục Kết làm trung tâm mà hiện. Âm dương nguyên hải tiếp xúc nhau cũng là lúc tay thiên chạm đến đôi nhũ đào lớn trên ngực Lục Kết. Như một luồng điện nóng hổi xẹt qua, Lục Kết lập tức liền run lên rồi hơi chớm tỉnh lại từ vô tận dục vọng. Nhưng khi dương nguyên mà nàng cực độ khao khát này vừa chạm tới, liền khiến dục hỏa trên thân ngay lập tức liền như núi lửa bộc phát. Tay Thiên nhẹ xoa nắn đôi nhũ đào chín đỏ, tiếng rên rỉ khó nhịn liền vang lên, đôi chân thon nhỏ khép mở vô định, tay Thiên vuốt ve đi xuống, vùng cấm đã sớm bị âm nguyên hải dọn sạch cỏ dại, chỉ để lại một mảnh bình nguyên mũm mĩm trắng mốt và khe hẹp nhỏ ướt át. Chỉ vừa chạm nhẹ tiếng rên rỉ đã vang lên, tay Thiên hơi miết nhẹ hạt đậu hồng hồng ướt át dịch thủy. Mật lộ liền tràn đê. Dưới cơn dục vọng nóng hổi tuôn trào, Thiên như một con hung thú phát điên lao vào đối thủ, dương căn vừa lớn vừa dài thô to, đầu côn to lớn hồng hồng nhẹ miết qua mật lộ kéo từ dưới khe hẹp nhỏ ướt át lên tới hạt đậu hồng hồng kích thích dịch thủy tràn ra bôi trơn ướt nhẹp quy đầu. Lẹp bẹp, bị những cái miết nhẹ trêu cợt là lơi này đùa bỡn, Lục Kết hối hả run rẩy thèm khát, miệng khó nhịn vang lên từng đợt tiếng rên nhỏ, hạ thể trào đến khoái cảm khiến trong người ngứa ngáy khó nhịn mà lại tê dại đến từng lỗ chân lông. Hạ thể bị kích thích khiến dịch thủy một mảnh tràn ra ướt đẫm chiến trường, màng ngăn âm lộ cũng bị mài mòn chóc ra, khắp vùng da đùi và khe hẹp bị kích thích chuyển sang màu hồng phấn tươi đẹp. Bượt, sụt, dương căn to lớn vượt giới hạn ngăn cách một mạch, tiến vào chậm rãi khơi thông khe hẹp nhỏ đang ướt mềm mật thủy. Sau vài cái cọ nhẹ tiến lùi, âm lộ khó khăn đã bị đánh thông, dương căn to lớn tiến sâu vào trong kéo căng ra đôi bờ mờ u hồng hồng cọ sát tiến vào. Lục Kết co rúm người lại, cong mông lên, dạn háng mở ra đùi đẹp, miệng lại rên rỉ. Sượt, xoạt, xoạt, mỗi cái tiến vào đều cọ sát đến mỗi bộ vị mẫn cảm nhất tiến sâu vào tận trong, khoái cảm dâng lên như thủy triều. Sau một thời gian ngắn thích nghi, Thiên liền tăng dần lên tốc độ, sau đó như hóa thành một con hung thú cuồng bạo không ngừng thúc vào mông nàng những đợt công kích mãnh liệt. Tiếng bộp bộp vang lên kèm theo âm thanh rên rỉ dâm dãng của nữ nhân. Âm nguyên trong cơ thể tiết ra như sóng biển dồn dập thông qua những đợt kích thích dâm mỹ mà lớn mạnh. Tia pháp tắc và địa ý vĩnh hằng thông qua, hình thức này mà không ngừng được củng cố bền chắc ảo diệu luân chuyển. Vô cùng vô tận khoái cảm từ việc tiếp xúc hạ thể mà dẫn lên đến khắp cơ bắp thần kinh mang theo một loại lực lượng cao cấp hơn mà rèn luyện thân thể. Âm dương nhị lực thông qua quá trình cọ sát nhục dục và cực độ khoái cảm của ý chí linh hồn cùng huyết mạch sinh mệnh liền hóa thành một loại lực lượng như có như không, tựa vô cực mà hữu cực. Năng lượng này vừa sinh ra liền tự động tách rời khỏi thân thể hai người rồi thấm nhuần vào song tu giới điệp này dẫn đến quy nguyên thụ, khiến cây này giống như ăn vào đại bổ dược, các thế giới khác liền tự lớn mạnh thêm một chút, những chiếc lá bên dưới chỉ chứa những loại hạ phẩm thần thông liền cường mạnh hơn, ý chí chậm rãi sinh ra quy tắc. Âm nguyên, dương nguyên một bên thông qua cọ sát chuyển hóa mà tiêu hao, một bên lại từ sự giao thoa âm dương, ứng hợp song đạo, giao hòa thiên mệnh và địa ý nằm trong đan điền mà sinh ra. Bằng cách này, tu vi của họ không những không giảm mà còn không ngừng tăng lên, âm nguyên tích lũy trên người Lục Kết lại càng ngày càng thuần khiết căng tràn hơn, lực lượng này lại xoay một vòng bổ nhuận lại cho quá trình song tu. Tu vi của nàng vốn là nhân cảnh cao cấp, sau đó tiến vào đây bị tiên ma hoa cưỡng ép luyện âm minh dưỡng thể kinh mà đột phá đến bán thánh, bây giờ lại thông qua song tu mà đột phá tới địa cảnh mở ra chân chính lĩnh vực dung nhập địa ý cách chương.